chớ quấy rầy phi thăng. Chương 47, tâm động kỳ, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Kiếp vân ngưng kết đến càng ngày càng dày, phảng phất tụ thành thật thể, tùy thời đều có khả năng từ bầu trời rơi xuống. Nguyên bản các tu sĩ chỉ tính xem náo nhiệt, bây giờ đã siết chặt pháp bảo trong tay, mồ hôi sau lưng ướt sũng. Đứng dưới kiếp vân, Hoàn Tông nửa bước chưa lui, Mặc Ngọc hơi liễm tay phải vung lên, đem bảo kiếm bản mạng nắm ở trong tay. Bảo kiếm ở trong tay hắn run nhẹ nhẹ, kiếm khí tiết ra ngoài, phát ra tiếng vang tựa long minh gào thét. Gió to gợi lên áo choàng hắn, góc áo tuyết trắng tung bay trong hoàng hôn. Công tử, Hoàn Tông giơ tay cũng không quay đầu lại nói. Không cần nhiều lời, Lâm Hộc nhấp nhấp miệng, hắn rút ra bản mạng kiếm, ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên bầu trời áo bay phất phới. Vào giờ phút này, hắn vô cùng hy vọng không hầu cô nương có thể an toàn vượt qua mộng kiếp. Hắn xoay người nhìn chúng tu sĩ bốn phía giơ pháp bảo, tu sĩ phần lớn vẫn là trúc cơ hoặc là tâm động kỳ, ngày thường hắn rất khó đem những người này đặt trong mắt bởi vì bọn họ quá nhỏ bé. Nhưng là những tu sĩ bình thường này, vào giờ phút này lại nguyện ý đứng ra, vì người không liên quan hao phí linh lực, cái này làm cho Lâm Hộc có loại cảm khái nói không nên lời. Tu vi thật sự có thể đại biểu hết thảy. Trong chính điện, đế vương biểu tình vặn vẹo, thần tử sợ hãi, ở giữa giống như có một lớp thủy tinh trong suốt khiến nàng cùng bọn họ đứng ở hai thế giới khác nhau. Không hầu vươn tay sờ, sờ đến chỉ có hư vô. Phía sau lớp thủy tinh cái gì đều không có cung điện kim bích huy hoàng, không có đế vương cùng thần tử, chỉ có mình nàng đứng trong hư không, thiên địa trống trải, vô biên vô hạn. Tiếng sấm vang lên, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên không trung có thần long dữ tợn bay đến, mang theo điện lôi không ngừng đánh tới, lúc nàng nhìn kỹ lại thì mặt thần long chính là gương mặt của phụ hoàng. Thần là tu sĩ, không chỉ cần dũng cảm, mà còn cần đối thế gian vạn vật thương xót. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, không hầu triệu ra bản mạng pháp bảo phượng thủ, đối đầu với sấm sét. Oanh, kiếp lôi thẳng tắp đánh xuống, dòng khí thật lớn cắt đến gương mặt mọi người sinh đau, Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn trời, giơ kiếm lên. Trúc cơ tấn tâm động kỳ, nếu là an ổn vượt qua thiên đạo chỉ sẽ giáng xuống một đạo kiếp lôi. Nếu là không xong, sẽ là ba đạo kiếp vân, phần lớn tu sĩ đều chịu đựng không nổi, không phải linh đài bị hủy, chính là tánh mạng khó giữ được. Đạo kiếp lôi thứ nhất đánh xuống, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen quay cuồng, điện quang lập lòe tựa hồ ở tích tụ lực lượng lớn hơn nữa đánh xuống tới. Mọi người yên lặng tiếc hận, không biết vị đạo hữu kia lịch kiếp bao lâu mới có thể viên mãn. Mắt thấy đạo lôi thứ hai sắp đánh xuống, Hoàn Tông phi thân nhảy lên nóc nhà. Gió to nổi lên, ánh nắng chiều chỉ còn lại một ít ánh sáng nhạt cuối cùng. Đạo lôi thứ hai ấp ủ thật lâu, lại không có đánh xuống tới, mà là hóa thành một trận gió, hỗn loạn thiên đạo giáng xuống công đức cam lộ, toàn bộ nghi thành đều bị nước mưa vây quanh. Bên trong vô danh dược lâu, đồng tử phụng trà nhìn mưa ngoài cửa sổ. Lão tổ, đây là vị tu sĩ nào độ kiếp thành công? Ghế bập bênh nhẹ nhàng đong đưa, vô danh chân nhân mở mắt ra, giơ tay nói. Đều đi lấy bồn tới, đem nước mưa thu lại. Loại thủy này lấy luyện đan, chính là thứ. Góc truyện audio.com, tốt, dược phó cầm vật chứa đến trong viện tiếp thủy, vô danh lão nhân nhìn đêm đen dần dần tới, hừ nhẹ một tiếng, lần thứ hai nhắm mắt lại. Mấy cái tu sĩ thất ước kia. Đồng tử ngồi ở bên ghế bất bình nói, chờ lần sau bọn họ lại đến, có muốn con lấy gậy gọc đuổi đi hay không? Vô danh chân nhân mắt cũng không mở nói, ba người kia đến ta cũng không đánh không lại, ngươi nếu là có dũng khí này, liền chính mình đi thôi. Lợi hại như vậy, đồng tử cười gượng nói, người tới là khách, tuy rằng này ba người này không nói chữ tín, nhưng chúng ta cũng không thể một lời không hợp liền động thủ truyền ra ngoài, chẳng phải làm hỏng thanh danh của ngài. Thấy lão tổ không có phản ứng, đồng tử có chút hậm hực quay đầu cầm một cái chén lớn, cũng chạy đến trong viện tiếp thủy đi. Ở khách điếm, tu sĩ bốn phía xem náo nhiệt trong tiểu viện, không nghĩ tới tu sĩ trong viện này, thế nhưng vượt qua mộng kiếp, nước mưa lạnh lẽo rơi ở trên người bọn họ mới vội vàng phục hồi tinh thần lại. Trong phòng đổ vỡ thành một đống hỗn loạn, một cánh tay từ trong phế tích vươn ra, hướng bốn phía sờ sờ, chỉ sờ được gạch ngói vỡ vụn cùng với nước mưa lạnh lẽo. Không hầu có chút mờ mịt, nàng hào hào ngủ một giấc như thế nào đã bị sét đánh. Không hầu từ một đống gỗ gạch ngói lộn xộn bò ra tới, dẫn đến vô số đôi mắt tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm nàng, nàng sợ tới mức liên tục lùi về sau vài bước. Nhiều người như vậy là từ đâu ra tới, tất cả đều là tới xem nàng bị sét đánh như thế nào sao? Không có việc gì, một kiện áo gấm mang theo dược hương nhàn nhạt khoác trên người nàng, Hoàn Tông khom lưng đưa tay đến trước mặt nàng, phòng này không thể ở, cùng ta đi. Không Hầu ngoan ngoãn tay đưa cho Hoàn Tông, mới phát hiện tay dơ hề hề, đem bàn tay trắng nõn sạch sẽ của Hoàn Tông cọ bẩn. Nàng có chút ngượng ngùng, Hoàn Tông lại như không chú ý tới điểm này, dùng một bàn tay khác khép hai vạt áo nàng lại, trên người có nơi nào không thoải mái hay không? Không Hầu lắc đầu, chư vị đạo hữu thỉnh hồi, nơi này còn phải thu thập một phen, liền không quấy rầy các vị đạo hữu nghỉ ngơi. Lâm Hục thấy Không Hầu theo công tử đi vào phòng cách vách, không có chú ý tới bên này, chiều mọi người chắp tay nói, đa tạ chư vị đạo hữu quan tâm. Che chở Không Hầu tới phòng cách vách, Hoàn Tông thấy trên người nàng ướt sũng, ngay cả áo ngoài hắn vừa phủ thêm cũng đã ướt đẫm, lui đến ngoài cửa nói. Muội trước đổi thân quần áo, lát nữa ta lại qua đây. Không Hầu cúi đầu xem trên người mình, mới phát hiện quần áo vừa ướt vừa bẩn. Móc ra gương soi mặt, trên mặt dính bụi bặm, tóc tai tán loạn, thật sự là chật vật tới cực điểm. Tay cầm gương có chút run rẩy, hình tượng của nàng không có. Buổi tối thu được giao nhân Lân trưởng môn gửi tới, nàng liền vui vẻ ngủ. Tông môn đối với nàng sủng ái, còn có bệnh Hoàn Tông có hy vọng, làm nàng mang theo ý cười đi vào giấc ngủ. Nàng bất quá là ở trong mộng cự tuyệt thỉnh cầu của mẫu thân, lại chuẩn bị phản đối quyết định của phụ hoàng, như thế nào đã bị sét đánh. Hiện tại thế đạo này, liền nằm mơ đều sẽ nghiêm khắc như vậy sao? Tạm thời không có nước ấm, Không Hầu chỉ có thể dùng thanh khiết chú. Thay váy sam sạch sẽ, đem áo ngoài to rộng của Hoàn Tông để sang một bên, Không Hầu tựa hồ còn có thể ngửi được dược hương nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi chưa nghỉ, bằng vào tiếng mưa rơi, nàng. Góc truyện audio.com, tựa hồ có thể thấy được quỹ đạo nước mưa rơi xuống, thậm chí cảm nhận được linh lực ẩn chứa trong nước mưa. Linh lực, Không Hầu xếp bằng ngồi xuống, phát hiện linh đài chắc chắn không ít, ngũ sắc linh căn giao nhau ở linh đài, đem linh đài hộ đến vững chắc. Trung ương linh đài, một đoàn linh lực ngũ sắc cầu cơ hồ muốn ngưng kết thành thật thể. Nàng tiến giai đến tâm động kỳ, Không Hầu rốt cuộc phản ứng lại đây, khó trách nàng nhanh nhạy rất nhiều, mà mưa bên ngoài lại ẩn chứa linh khí. Mấy ngày trước tu vi nàng vừa mới đến trúc cơ đại viên mãn, vốn dĩ còn nghĩ 2-3 năm mới có thể đánh sâu vào tâm động kỳ, không nghĩ tới nàng sẽ ở trong lúc ngủ mơ không hề dự triệu liền độ kiếp. Không Hầu, hảo sao? Tiếng Hoàn Tông trầm thấp ở ngoài cửa vang lên. Hảo, Hoàn Tông đẩy cửa vào thấy Không Hầu ôm đầu gối ngồi dưới đất đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Như thế nào ngồi dưới đất? Hoàn Tông, Không Hầu cười ngọt ngào nhìn hắn, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu không phải Hoàn Tông phụ thêm áo khoác cho nàng, thì sẽ có nhiều người nhìn thấy bộ dáng nàng chật vật. Về sau truyền ra, khi người khác nhắc tới nàng, liền sẽ nói. Nga, người dơ hề hề ăn mặc quần áo rách dưới chính là Vân Hoa Môn Không Hầu cô nương. Chỉ cần tưởng tượng như vậy, nàng liền cảm thấy cả người đều không tốt. Trên mặt đất lạnh, không nên lâu ngồi. Hoàn Tông thấy nàng không nhúc nhích từ thu nạp giới lấy ra hai cái đệm hương bồ, ngồi lên. Không Hầu tiếp nhận đệm hương bồ nhét vào dưới mông. Không ngờ ta liền bỗng nhiên lại độ kiếp, Hoàn Tông muốn nói tình huống lần này thập phần hung hiểm, nhưng lại không muốn làm nàng đối với độ kiếp tràn ngập sợ hãi, sau tiến giai kim đan kỳ có sẽ ảnh hưởng. Có thể là bởi vì muội số phận hảo, bất chi bất giác liền vượt qua. Các sư huynh sư tỷ đều nói ta số phận cực hảo, là thiên tài tu chân. Không Hầu nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, cũng không biết khi nào mưa mới tạnh, hy vọng ngày mai lúc đi lấy thuốc trời lại quang đãng. Hoàn Tông ngẩn người, mới hiểu được Không Hầu cho rằng hiện tại vẫn là nửa đêm, hắn nhìn bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen. Muội trước củng cố tâm cảnh một chút, ta ở chỗ này hộ pháp, sự tình lấy thuốc ngày mai lại nói. Phòng ở, Lâm Hộc sẽ đi xử lý bồi thường, hiện tại nhắm mắt đà tọa, dẫn khí nhập thể. Hoàn Tông bật cười, cũng không biết tiểu cô nương này tinh lực như thế nào hảo, mới vừa độ kiếp xong còn có nhàn tâm tới quản việc vặt này đó. Nga, thấy Hoàn Tông biểu tình đã nghiêm túc lên, Không Hầu nhắm hai mắt lại. Không trung linh khí thập phần nồng đậm, Không Hầu phát hiện kinh mạch trong cơ thể mở rộng không ít, linh khí tiến vào thân thể tốc độ cũng nhanh không ít. Bị linh khí bao vây lấy, Không Hầu thân thể thoải mái cực kỳ, nháy mắt quên đi hết thảy, lâm vào trạng thái nhập định. Trời mưa đến nửa đêm cũng đã ngừng, Không Hầu lần thứ hai mở mắt ra, đẩy cửa sổ ra. Hoàn Tông, mưa tạnh, Không Hầu ghé vào trên cửa sổ, chúng ta đi dược lâu đi. Hoàn Tông mở mắt ra, đứng dậy sửa sang trên người lại một chút. Dùng cơm sáng xong lại đi, đan dược quan trọng, chúng ta ăn ít một bữa cơm cũng không gì. Không Hầu đi ra cửa, huynh chuẩn bị một chút, ta đi kêu Lâm tiền bối. Nhìn bóng dáng nàng vội vàng chạy ra cửa phòng, Hoàn Tông giật mình, khóe miệng lộ ra tươi cười. Lâm tiền bối, lễ bái phòng chuẩn bị tốt không? Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Không Hầu cô, góc truyện audio.com, nương, hôm nay đã là... Lâm Hộc, Hoàn Tông bước ra ngạch cửa, chúng ta đi thôi. Lâm Hộc nhìn Hoàn Tông, chắp tay nói. Vâng, tiểu cô nương còn không biết, hôm qua mới là ngày hẹn lấy thuốc, công tử vì hộ pháp cho nàng, liền cửa cũng chưa ra, miễn bàn đến lấy thuốc. Nếu việc này công tử không đề cập tới, hắn cũng không nhiều lời lắm miệng. Ngoài cửa Vô Danh Dược Lâu, đồng tử Mặc Thanh Bảo đang quét lá rụng ở bậc thang, nhìn thấy ba người Hoàn Tông tiến lại đây, sắc mặt đổi, sụ mặt nói. Ở chỗ này chờ ta đi báo chân nhân, tiểu hài tử này tính tình thật lớn. Không hầu lặng lẽ đối Hoàn Tông nói, đây là một mạch truyền thừa kiểu di truyền lại, xấu tính sao? Hắn không phải tiểu hài tử. Hoàn Tông nói, bọn họ là mang một loại bệnh trên người, khiến thân thể nhỏ bé, mệnh thọ ngắn ngủi, người này là được chân nhân ban ân huệ, mới có thể sống đến hôm nay, lại còn có tu vi trên người, bước vào tu chân đại đạo. Thì ra là thế, không hầu bừng tỉnh đại ngộ, khi nàng còn bé từng xem qua sách có nhắc tới trường hợp này, nghe nói còn có quý tộc chăn nuôi loại người này tìm niềm vui. Vẫn là như bây giờ hảo, những người này không chỉ có thể tay làm hàm nhai, mà còn có thể thu luyện, có tu vi cao thâm. Tuy rằng Vô Danh chân nhân tính tình không tốt lắm, nhưng tâm lại tốt. Đợi trong chốc lát, đồng tử đi ra, chân nhân cho các ngươi vào. Bất quá đối với không hầu bọn họ cực kỳ bất mãn. Không hầu không đắc tội hắn, nàng đem thu nạp hộp nhét vào trong tay đồng tử, đa tạ ngươi giúp đỡ thông báo. Đây là cái gì? Đồng tử cầm hộp khó hiểu. Đây là lễ bái phòng chúng ta cấp chân nhân. Không hầu cười, làm phiền tiền bối giao cho chân nhân. Nghe được tiền bối hai chữ, đồng tử biểu tình hoãn, nhỏ giọng oán giận nói. Thật là phiền toái, ngoài miệng tuy nói như vậy, trong tay lại vững vàng ôm hộp gỗ. Nội viện dược vị càng ngày càng nặng, không hầu đi theo nam phó vào một cái sân, thấy Vô Danh chân nhân đang đùa nghịch dược thảo trên bàn, liền đứng ở trên hành lang không có lên tiếng. Vô Danh xoay người nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nhà, rốt cuộc nhớ ra dược lâu cũ nát này. Không hầu nghi hoặc nhìn Hoàn Tông, chân nhân lời này là có ý tứ gì? Thỉnh chân nhân thứ lỗi, tại hạ có việc trì hoãn. Hoàn Tông chiều Vô Danh chân nhân chắp tay hành lễ. Vô Danh hừ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi không để bụng đến linh đài nữa. Ánh mắt hắn rơi xuống trên người không hầu, mưa cam lộ đêm qua vì ngươi mà đến, ta đây cũng đã tiếp không ít nước mưa, sự tình lần này liền không cùng các ngươi so đo. Hắn từ trong lòng ngực móc ra ba bình đan dược ném văng ra, Lâm Hộc vội vàng phi thân tiếp được. Đa tạ chân nhân ban thuốc, đừng nói cái gì ban hay không ban cho ta không thích. Vô Danh xua tay, đối Lâm Hộc nói, không đến vạn bất đắc dĩ, đan dược không thể tùy ý ăn. Lấy tu vi của ngươi cũng nên biết đối với đan dược sinh ra ỷ lại không phải chuyện tốt. Tình huống này của hắn, ta nghe nói thời kỳ thượng cổ lưu truyền một cái bí phương, có thể có trọng tố linh đài, khiến bạch cốt sinh trưởng, nhưng loại phương thuốc này giấu ở nơi nào ta lại không rõ ràng lắm. Đa tạ chân nhân báo cho, Lâm Hộc không nói phương thuốc bọn họ đã có, bây giờ chỉ cần dược liệu. Thật không dám giấu giếm, phương thuốc chân nhân nhắc tới, trong tay vãn bối có một phần. Hoàn Tông nhìn Vô Danh, chân nhân nếu là không chê, duyệt qua dùm vãn bối một phen. Thật sự, Vô Danh chân nhân không? gocchuyenaudio.com, dám tin tưởng nói, ngươi có phương thuốc thất truyền này. Hoàn Tông đem bản sao chép phương thuốc lấy ra, có phải hay không, còn nhờ chân nhân xem qua. Vô Danh kích động qua đi, lại không có rỗi tay lấy phương thuốc trong tay Hoàn Tông. Thứ này thập phần chân quý, ngươi lại cho ta xem qua, là có ý xấu gì? Phương thuốc tuy khó được nhưng chia sẻ cho mọi người thì cũng không bị mất đi tác dụng, nay cho chân nhân xem thì có vấn đề gì? Hoàn Tông đem phương thuốc phóng tới trong tay Vô Danh coi như là vãn bối tạ chân nhân tặng dược tri ân. Cùng không hầu ở bên nhau lâu rồi, Hoàn Tông tựa hồ cũng nhiễm vài phần thái độ lạc quan, phương thuốc tuy thần kỳ, đặt ở nơi đó chính là vật chết, không bằng giao cho thiện y đại sư, nói không chừng sẽ cứu được nhiều người hơn. Vô Danh nhìn hắn, xác định hắn không có nói láo, mở ra phương thuốc. Kích động xem xong phương thuốc, Vô Danh thở dài. Không hổ là phương thuốc thượng cổ lưu truyền, phần lớn dược liệu hiện tại đã rất khó tìm đến, có phương thuốc lại có tác dụng gì? Chân nhân lợi hại, xem qua phương thuốc, nói không chừng có thể tìm được dược liệu thay thế. Không hầu nói, tới lúc đó, chẳng phải là có nhiều người được cứu. Loại phương thuốc này muốn tìm được chi vật thay đổi, chỉ sợ là khó như lên trời. Tiểu cô nương rốt cuộc thiên chân, chuyện gì cũng nghĩ đến đơn giản. Vô Danh thu hồi phương thuốc cười, bất quá ngươi nói đúng, sự tình dù khó vẫn nên thử một lần, nếu là thật sự có thể thành, Vô Danh ta liền sẽ truyền lưu muôn đời. Không hầu yên lặng nghĩ, tên của ngươi là Vô Danh, một vạn năm về sau, nói không chừng tu sĩ khác nhìn đến tên này, sẽ cho rằng đây là do một tu sĩ không có tên làm ra. Tên có bao nhiêu quan trọng, Vô Danh chân nhân đại khái tạm thời còn không có cảm nhận được. Kia vãn bối tại đây chúc chân nhân được như ước nguyện. Hoàn Tông lần thứ hai chắp tay thi lễ, hôm nay nhiều có quấy rầy, vãn bối cáo từ. Chờ một chút, Vô Danh chân nhân gọi hắn lại, hiện tại ta còn không có tìm được dược liệu thay thế, nhưng ở đây lại có một thứ ngươi cần. Hắn ở thu nạp giới lấy ra một hộp gỗ mun, ta từ trước đến nay không chiếm tiện nghi của người khác, đặc biệt là loại nam nhân mặt đẹp. Loại nam nhân tuấn tú này, thiếu bọn họ nhân tình, sẽ làm hắn ngủ không yên. Đây là thịt hoành công cá hong khô, là do sư thúc tổ của ta lưu lại, mấy năm nay không có động quá, ngươi cầm đi đi. Hoành công cá lớn lên cực xấu, hoành công cá hong gió lại càng là xấu càng thêm xấu, không hầu tiếp nhận hộp nhìn xong, liền đem cái nắp khép lại, thời kỳ thượng cổ cá lớn lên thật không chú ý quá tùy tâm sở dục. Thấy bọn họ còn đứng, Vô Danh nhướng mày, còn đứng ở chỗ này làm cái gì, chờ ta lưu các ngươi ăn cơm chưa sao? Vãn bối cáo từ, không hầu đem gỗ mun hộp đưa cho Hoàn Tông, hướng Vô Danh chân nhân chắp tay, thỉnh chân nhân nhiều hơn bảo trọng. Ít lại vài khách nhân như các ngươi viếng thăm, ta liền bảo trọng. Vô Danh vẫy vẫy tay, không nói chuyện nữa. Ba người nhìn nhau, đồng thời chắp tay hành lễ, lui ra ngoài. Chờ Hoàn Tông bọn họ rời đi, Vô Danh chân nhân lại lấy ra phương thuốc lăn qua lộn lại nhìn thật lâu, hắn thật không có hoài nghi Hoàn Tông lừa hắn, tuy rằng không có cố tình hỏi thăm thân phận ba người này, nhưng là xem lời nói, việc làm cùng tu vi cũng có thể đoán ra bọn họ xuất thân đại tông môn. Đệ tử đại tông môn phần lớn cần thể diện, sẽ không làm ra loại việc gạt người. Góc truyện audio.com, này, chân nhân, đồng tử đi vào tới, dược lò sắp ra đan, ngài muốn đến xem sao? Không cần, đan dược bình thường người phía dưới nhìn liền hảo. Vô Danh phát hiện trong tay hắn cầm cái hộp, đây là cái gì? Đây là lễ bái phòng ba vị khách nhân vừa rồi tới tặng cho ngài. Đồng tử đem hộp quà phóng tới trên bàn, thỉnh chân nhân xem qua. Lễ bái phòng, Vô Danh cười nhạo, hắn khi nào chú ý quá này đó. Mở ra hộp, mặt trên nhất một tầng chỉnh chỉnh tề tề các loại dược liệu quý hiếm sắp hàng, lấy ra mặt trên một tầng ô vuông, hộp kế một kiện thần khí thượng phẩm, thần khí hiếm thấy như vậy, Vô Danh cũng nhịn không được động tâm. Đây xác thật là thành ý tràn đầy, Vô Danh đậy nắp hộp, hắn đại khái đã đoán được xuất thân mấy người này. Từ dược lâu đi ra, không hầu cao hứng đến cơ hồ nhảy ở đi đường. Ta đã nói nhất định sẽ thu thập đủ dược liệu, lúc này mới bao lâu, liền tìm được hai vị trong đó. Chúng ta lại nỗ lực nói không chừng thực mau liền gom đủ. Hoàn Tông bật cười, thấy không hầu cười tủm tỉm mà tiến đến quầy hàng rong phía trước mua thức ăn, liền dừng chân đứng ở tại chỗ chờ nàng. Thực khách trước quầy hàng rất nhiều, không hầu dựa vào gương mặt khả ái, làm quán chủ thực mau chú ý tới nàng, làm cho nàng ba bao hương thịt khô lớn. Ôm thịt khô, không hầu ra khỏi đám người, đưa Lâm Hộc cùng Hoàn Tông mỗi người một túi, địa phương nhiều khách nhân, hương vị khẳng định sẽ không sai. Không hầu ăn một chút nói. Quả nhiên rất thơm, quay đầu lại thấy Hoàn Tông cùng Lâm Hộc đều không có động, không hầu lúc này mới đoán được bọn họ ngượng ngùng ăn ở trên đường cái, không hầu đem thịt khô trong tay thu lại, chờ đến trên xe ngựa chúng ta lại ăn. Hoàn Tông vươn ngón tay thon dài trắng nõn, ở trong túi giấy lấy một cái thịt khô ăn, đối không hầu cười nói. Ăn rất ngon, không hầu nháy mắt cười cong mắt, nàng nhẹ nhàng kéo Hoàn Tông tay áo xuống. Chúng ta lên xe ngựa từ từ ăn, thành trấn tiếp theo là cái chỗ nào nha? Nhạn Thành cũng là Hòa Phong trai sở tại. Hoàn Tông nói, Nhạn Thành nhiều sông, cá chính là tuyệt nhất, tới Nhạn Thành chúng ta có thể hào hào nếm thử. Hảo nha, thịt trên bụng cá là ngon nhất. Không hầu gật đầu, bất quá ta phải gửi phi tin về tông môn trước báo cho mọi người ta đã vào động tâm kỳ. Vừa lúc ta cũng muốn cấp sư môn đưa tin. Hoàn Tông nói, tối nay chúng ta lại ở khách điếm nghỉ, sáng mai lại đi. Chuyện hắn đưa phương thuốc cho Vô Danh chân nhân, phải báo cho tông môn một chút. Đi theo bên người không hầu, Hoàn Tông đã ở vô ý học theo nàng một ít hành vi. Tỷ như thường cấp tông môn đưa tin, tỷ như mua quà kỷ niệm cho trưởng bối tông môn, lại tỷ như mặc kệ việc lớn nhỏ đều phải nói cho tông môn, liền tính chính mình có thể hoàn toàn làm chủ cũng sẽ nói cho bọn họ. Phi tin phù không hầu truyền tới Vân Hoa Môn, làm trên dưới Vân Hoa Môn vui mừng dị thường, 4 năm trúc cơ, 2 năm tâm động, đây là thiên tài trong thiên tài, Vân Hoa Môn tương lai a. Các sư huynh sư thì thân truyền khác đặc biệt cao hứng, đồng trang lứa với các nàng càng có nhiều người tiến bộ, các nàng áp lực liền càng nhỏ, này quả thực chính là đại hỷ sự. Mọi người cao hứng một hồi, liền chắp vá lung tung, tích góp đủ 2.000 linh thạch chuẩn bị chờ không hầu thành trấn tiếp theo, liền gửi qua cho nàng. Bên trong Liêu Quang Tông, Tùng Hà Phong chủ biểu tình ngưng trọng. Tông chủ, sư điệt có thể hay không bởi vì tâm cảnh xảy ra vấn đề. Góc truyện audio.com, bị người đoạt xá, bị cướp xác nhập hồn. Không phải hắn đang nghi, thật sự là sư điệt gần đây quá mức quái dị. Cách chương.